kho-sách-nói.com.vn xin vui mừng chào đón quý thính giả đến với phần 3 của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Alan Fan, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 9: Chỉ số hạnh phúc. Nếu nhìn vào bản đồ về mức độ hạnh phúc đã được một số tổ chức nghiên cứu độc lập công bố trong những năm gần đây, có một nghịch lý thú vị: người dân tại nhiều quốc gia nghèo cảm thấy hạnh phúc hơn người dân ở các quốc gia phát triển. Thực hư của vấn đề này như thế nào? Mời quý vị theo dõi tọa đàm đầu xuân của Tuần Việt Nam. Lời tòa soạn. Thưa bạn đọc Tuần Việt Nam, hẳn rằng bất kỳ ai sống trên đời cũng chỉ mong muốn được hưởng điều tốt đẹp, hạnh phúc. Đã có lúc người ta quan niệm cứ có tiền là sung sướng, là hạnh phúc. Song qua những công bố về chỉ số hạnh phúc quốc gia được các tổ chức nghiên cứu loan báo, xem ra giờ đây quan niệm này không còn chính xác nữa. Để xem xét vấn đề một cách thấu đáo, tọa đàm đầu xuân của Tuần Việt Nam có sự góp mặt của 4 vị khách mời. Đó là tiến sĩ Nguyễn Tường Bách, tiến sĩ Alan Fan, luật sư Nguyễn Ngọc Bích và chuyên viên kinh tế Trần Sĩ Chương. Kỳ 1. Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc, nghèo vẫn cười phe phé. Nhà báo Thu Hà. Thưa các vị khách mời, nếu nhìn vào bản đồ về mức độ hạnh phúc đã được một số tổ chức nghiên cứu độc lập công bố trong những năm gần đây, có thể một điều rất thú vị: người dân tại nhiều quốc gia nghèo cảm thấy hạnh phúc hơn người dân ở các quốc gia phát triển. Các vị lý giải thế nào về nghịch lý này? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Tường Bách. Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách. Những thông tin liên quan đến chỉ số hạnh phúc được một số tổ chức quốc tế công bố gần đây khiến tôi khá bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi Nicaragua, Costa Rica, Ai Cập, Bangladesh hay là Cuba là những quốc gia có chỉ số hạnh phúc của người dân rất cao. Trong khi đó, những quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Singapore, chỉ số này lại rất thấp. Tôi không rõ chỉ tiêu của họ chính xác là những chỉ tiêu gì, nhưng tôi cho rằng quan niệm về hạnh phúc là một quan niệm hết sức rộng rãi, và nó là dạng của tâm thức, cho nên thật khó đo lường. Những bảng chỉ số kiểu như thế khó được xem như một tài liệu có tính chất khoa học, mà có tính chất cảm tính nhiều hơn. Chính vì vậy mà tôi vừa ngạc nhiên, đồng thời tôi cũng cho rằng là chúng ta cũng không nên vội vàng tự hào hay là vui thích. Nhà báo Thu Hà. Vì sao ông có cảm giác như vậy? Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách. Thử điểm qua vài thông tin của một số quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao sẽ phần nào thấy được nghịch lý. Ai Cập, một quốc gia có tỷ lệ dân số mù chữ lên tới 50%. Bangladesh là một nước yếu kém về mặt kinh tế. Cuba đang bị xếp vào nhóm nước có dân chúng tuyệt vọng. Vậy mà chỉ số hạnh phúc cũng được xếp hạng cao nhất. Trong khi các nước phát triển như Pháp, Mỹ, chỉ số này lại thấp. Bởi vậy, tôi mới cho rằng về điểm này chúng ta phải suy nghĩ thêm để đánh giá cho đúng. Việt Nam chúng ta cũng có chỉ số hạnh phúc rất cao, mà không phải chỉ mỗi bảng này đâu, trong các bảng khác như chỉ số lạc quan cũng cao lắm. Thật ra những chỉ số này cũng phản ánh một phần sự thật. Có lẽ có những lý do như thế này. Thứ nhất, Việt Nam là một dân tộc vốn xuất phát từ một nền kinh tế rất thấp. Gần đây, sau cuộc đổi mới kinh tế năm 1986, đời sống người dân được cải thiện tốt hẳn hơn trước. Thậm chí, ngay cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vừa rồi khiến cho nhiều quốc gia điêu đứng, Việt Nam cũng không đến nỗi bi đát. Hơn thế, tăng trưởng kinh tế vẫn tăng đều hàng năm. Điều này phần nào khiến người dân giữ được niềm hy vọng. Thứ hai, tính cách hồn nhiên và lạc quan là một bản tính của dân tộc. Tính hồn nhiên và lạc quan này có lẽ đóng vai trò cao trong bảng đánh giá chỉ số hạnh phúc quốc gia do các tổ chức quốc tế thực hiện. Những người sống ở nước ngoài nhiều như anh Trần Sĩ Chương, anh Alan Fan đều không lạ. Ở nhiều dân tộc Âu Mỹ, dân chúng thường nặng về suy tư, nặng về lý tính, nặng về so sánh hơn người Việt Nam, những người phương Đông. Đó chính là lý do khiến tôi coi những chỉ số hạnh phúc quốc gia chỉ số lạc quan như đã được công bố không có tính chất khoa học nhiều lắm, mà có tính chất cảm tính, tính tâm lý nhiều hơn. Nhà báo Thu Hà. Vẫn câu hỏi đó, mời quý vị nghe lý giải của một vị khách khác là ông Trần Sĩ Chương. Ông Trần Sĩ Chương. Tôi có góc nhìn khác. Ví dụ, nếu lấy giai đoạn 20 năm vừa qua, thì sẽ thấy mỗi năm sau khá hơn năm trước. Nếu họ vẽ lại một biểu đồ thể hiện 20 năm đó, mỗi năm điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình mình khá hơn, thì như vậy họ hoàn toàn có thể lạc quan cho tương lai. Cho nên để luôn cảm thấy hạnh phúc, hãy cố gắng tạo ra những niềm vui chờ đợi ở phía trước, tự nhiên sẽ có cảm giác lạc quan. Nhà báo Thu Hà. Có phải ông muốn nói đến cái gốc của lạc quan? Ông Trần Sĩ Chương. Chính xác, sở dĩ người ta tranh cãi nhau nhiều về chuyện thế nào là hạnh phúc, làm sao để có hạnh phúc, mà rốt cuộc chẳng bao giờ thống nhất được quan điểm chính, là vì người ta thường nghĩ hạnh phúc hay bất hạnh phụ thuộc vào việc ta có hay không có cái gì. Người ta cảm thấy hạnh phúc, phấn chấn khi cảm nhận được điều tốt đẹp đang chờ phía trước, và ngược lại, nguyên nhân mang tới cảm giác bất hạnh là việc người ta không tự thỏa mãn với những gì mình đang có. Nhà báo Thu Hà. Qua hai ý kiến vừa rồi, chắc hẳn độc giả cũng muốn nghe ý kiến của vị khách mời thứ ba. Xin mời tiến sĩ Alan Phan. Tiến sĩ Alan Phan. Nhìn vào các chỉ số đã được loan báo, tôi không thấy ngạc nhiên. Hồng Kông có khoảng 200.000 đến 300.000 người giúp việc đến từ Philippines. Cứ mỗi chủ nhật, những người này thường tụ tập ở khắp các công viên trung tâm để thư giãn và gặp gỡ trò chuyện với đồng hương. 10 năm trước, các giáo sư ở Hồng Kông Polytechnic đã làm một cuộc khảo sát mức độ hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống trong cư dân. Thú vị ở chỗ, trong giới giúp việc đến từ Philippines, hơn 90% người được hỏi cho biết họ rất hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống. Ngược lại, các ông bà chủ người Hồng Kông chỉ có chừng hơn 50% người được hỏi có cảm giác hạnh phúc, hài lòng. Nếu theo góc nhìn anh Chương sẽ thấy, nếu ở Philippines, cho dù rất cần cù, mỗi người trong bọn họ chỉ có thể kiếm được 100 đến 150 đô la một tháng. Cuộc sống khá eo hẹp, vất vả nên họ khó có thể hạnh phúc được. Sang Hồng Kông, cho dù đi làm ô sin, nhưng họ lại có được cơ hội kiếm tới 500 đến 700 đô la một tháng. Mức thu nhập đó cao hơn hẳn, nên đương nhiên họ cảm thấy hạnh phúc, lạc quan. Tiếc rằng, những nhà khảo sát đó đã không hỏi thêm những ông bà chủ người Hồng Kông đó có muốn đánh đổi đời sống bất hạnh của họ để lấy đời sống hạnh phúc của người giúp việc hay không. Nếu có hỏi, thì tôi chắc chắn 100% sẽ nói không. Còn nếu hỏi ngược lại, những người ô sin hạnh phúc này có muốn trở thành những ông bà chủ bất hạnh kia không, thì sẽ có đến 90% họ sẽ trả lời là có. Thành ra việc đánh giá mức độ hạnh phúc, lạc quan chỉ nên xem là một giá trị tương đối. Tìm hiểu cơ sở dùng để đo chỉ số hạnh phúc, tôi thấy các nhà điều tra dựa trên 3 yếu tố là tuổi thọ người dân, mức độ thỏa mãn, ít phản kháng và ảnh hưởng đến môi trường, ecological footprints. Do đó, vì Mỹ, Âu, Úc có dân chủ, lại có khuynh hướng tiêu thụ quá nhiều năng lượng, nên họ không thể có hạnh phúc như dân Bắc Triều Tiên chăng? Tôi cho rằng đây là một kết luận vô cùng ngu xuẩn của các nhà trí thức, thích làm dáng xã hội và bị hệ thống chính trị lợi dụng trắng trợn cho mục đích riêng tư. Hạnh phúc hay lạc quan là trạng thái cảm nhận theo thời điểm, theo tình thế, theo triết lý sống cá nhân, theo tâm lý học đám đông và là một đo lường hết sức trừu tượng. Nhà báo Thu Hà. Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Bích, ông có chia sẻ với những nhận xét trên của tiến sĩ Alan Phan không? Luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Tôi cũng nghĩ như vậy, vì thật ra lạc quan là trạng thái tình cảm ngắn hạn. Trước một biến cố nào đó, nhìn thấy như thế nào, lạc quan hay là bi quan? Hạnh phúc là vấn đề hoàn toàn khác. Hạnh phúc đòi hỏi một sự sung mãn về tinh thần vật chất, về tình dục, hiện tại, tương lai, Và vì những yếu tố ấy nó sẽ kéo dài và mỗi người sẽ ở trong vị trí và tự khẳng định mình. Hạnh phúc là cái mình cảm thấy thôi, mà mình cảm thấy những yếu tố kia mình hài lòng thì mới có thể nói là hạnh phúc. Với con số cuối năm vừa rồi, báo The Economist có nói đến hạnh phúc đó, những người 40 tuổi thì hạnh phúc hơn những người 30 tuổi. Thế thì họ bàn về quốc gia giàu có, hạnh phúc làm sao. Nhưng điều quan trọng mà tôi tìm ra đó là hạnh phúc còn phụ thuộc vào phái nam hay phái nữ, nhân cách, hoàn cảnh bên ngoài và tuổi tác. Cho nên, giữa hạnh phúc và lạc quan khác nhau. Dẫn chứng, với kết quả của người Việt Nam có chỉ số lạc quan hạnh phúc cao, tôi có mấy lưu ý sau. Thứ nhất, người đi thu thập tin đó là người Việt Nam hay là người nước ngoài thì tâm lý cũng đã khác nhau rồi. Thứ hai, như anh Chương nói tới vấn đề chọn mẫu. Và thứ ba là văn hóa sống. Ở một số quốc gia thường có cảm giác nhiều khi người ta không nói đúng những gì đang nghĩ. Có thể trong phạm vi hẹp, người ta bộc bạch thật lòng với nhau, mở rộng phạm vi giao tiếp một chút thì người ta lại tỏ ra tế nhị, kín đáo. Và nếu được một tổ chức hỏi, thì nhiều khi người ta lại càng cân nhắc kỹ lưỡng khi ăn nói. Tôi nói giữa lạc quan và hạnh phúc khác nhau lắm là như vậy đấy. Ông Trần Sĩ Chương nói như anh Bích, cảm giác lạc quan phải có độ dài nhất định thì mới có điều kiện cụ thể để cấu thành hạnh phúc. Nhưng nếu phân tích trạng thái vui buồn của mấy người đầu cơ bất động sản, sẽ thấy một thực tế đáng lưu ý. Giả dụ, mấy năm vừa rồi, giá nhà đất lên rầm rầm, các ông đầu cơ bất động sản sẽ rất lạc quan vì có thể kiếm bộn tiền. Nếu giá cứ lên tiếp thì không nói làm gì. Nhưng bất ngờ qua một đêm, giá bất động sản đảo chiều đi xuống, thì chắc chắn cái cảm giác lạc quan của các ông ấy cũng ngay lập tức đảo chiều xuống theo. Từ đó sẽ thấy, yếu tố lạc quan tạo nên hạnh phúc, không có giá trị bền vững. Yếu tố biết đủ là đủ, có lẽ có giá trị tạo nên hạnh phúc bền vững hơn. Tiến sĩ Nguyễn Trường Bách. Từ cách lý giải của anh Chương, tôi có suy nghĩ, liệu một quốc gia như Bangladesh có thể đột phá để trở nên giàu có hơn trong một vài năm tới không? Cuba liệu có tạo ra mức tăng trưởng cao hơn trong thời gian ngắn không? Chắc là không. Vậy tại sao người dân các nước đó vẫn có cảm giác hạnh phúc, lạc quan? Hay một quốc gia như Bắc Triều Tiên, nếu được hỏi sẽ thế nào? Biết đâu chỉ số hạnh phúc đo được cũng rất cao. Từ những câu chuyện có thật đó, tôi đành phải nghĩ thế này. Phải chăng sự giàu có được định nghĩa theo một cách khác nhau? Đa số cho rằng giàu có là dồi dào về tiền của. Nhưng ai đó đã nói một điều mà tôi rất tâm đắc, là giàu tiền chưa chắc đã là giàu. Phải chăng sự ít nhu cầu, ít đòi hỏi mới là sự giàu có? Phải chăng đó là nguồn gốc tại sao các nước Nam Mỹ, Á Châu, trong đó có nước ta, chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng hạnh phúc? Kết thúc kỳ 1, giàu có chưa chắc đã hạnh phúc, nghèo vẫn cười phe phé. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi kỳ 2. Điều gì quan trọng hơn, ít bực mình hay hạnh phúc? Có một nghịch lý là nhiều quốc gia chậm phát triển có chỉ số hạnh phúc vượt trội các quốc gia tiên tiến có nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, người dân tại các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao vẫn có nhu cầu tìm đến và xin được định cư ở những quốc gia có chỉ số hạnh phúc thấp. Nên hiểu nghịch lý này như thế nào? Tại kỳ 2 cuộc tọa đàm chính sách quốc gia và hạnh phúc của người dân, các vị khách mời đã có những góc nhìn thú vị. Nhà báo Thu Hà. Theo các vị, chính sách quốc gia liệu có tác động thế nào đến cảm giác hạnh phúc của người dân? Tiến sĩ Alan Phan. Dĩ nhiên, chính sách quốc gia có ảnh hưởng đến thu nhập và môi trường sống của mỗi người dân, chưa nói đến những cảm nhận tinh thần về bất công hay bất bình đẳng xã hội, hay niềm tự hào dân tộc, không đo lường được. Vai trò của các chính phủ là tạo điều kiện và môi trường để người dân tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nếu không có việc làm với đồng lương khá, thì rất khó để người ta chăm sóc gia đình theo cách họ muốn. Từ việc cho con cái một nền giáo dục bài bản, đến việc làm cho căn nhà đang ở được thoải mái hơn. Muốn cho chất lượng sống của người dân tốt hơn, các quan chức chính phủ phải có một quyết sách rõ ràng minh bạch nhằm tạo dựng một môi trường sống ổn định về vật chất, lợi tức, giáo dục, y tế, an toàn, giao thông, giải trí, vân vân, và thư giãn về tâm thần, công bằng, văn minh, hài hòa, vân vân. Chỉ thế thôi. Một chính phủ càng có nhiều tham vọng, khích tạo đủ loại thành tích thì sẽ càng làm khổ dân, vì mọi kế hoạch của chính phủ đều cần đồng tiền, mồ hôi và công sức của dân, và sự lãng phí các tài nguyên này sẽ làm thiệt hại mọi tăng trưởng kinh tế, cũng như sẽ làm mất niềm tin từ người dân. Ông Trần Sĩ Chương. Theo quan niệm của tôi, chính phủ làm gì cũng phải nhằm mục tiêu đem lại cho người dân một cuộc sống an toàn, cung cấp những nhu cầu căn bản, tức là đưa ra cơ sở để có thể tạo ra hạnh phúc. Còn mỗi người dân, họ có cảm nhận được hạnh phúc hay không, đó hoàn toàn là chuyện của họ. Theo tôi, chính phủ tạo điều kiện đảm bảo cho đời sống của người dân tốt hơn, thu nhập của người dân cao hơn, làm cho môi trường sống của họ an toàn hơn thôi. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Đúng là chính phủ chỉ có thể đảm bảo những điều kiện căn bản giúp người dân hạnh phúc thôi, tạo ra cái nhà. Còn việc người dân có hạnh phúc thế nào thì tùy thuộc ở họ. Ví dụ, ai đó vừa bị vợ bỏ, thì cho dù vẫn sống trong căn nhà đó, nhưng họ không thể có hạnh phúc, đúng không? Bàn về hạnh phúc bây giờ, mình phải nhìn trên căn bản của con người. Dẫn ví dụ này để mọi người dễ hình dung. Nếu ai đó đã ở tầm 50-60 tuổi trở đi mà không có một bà vợ ở bên cạnh chăm sóc, thì đó là điều bất hạnh. Không biết các anh có đồng ý như vậy không? Như kỳ 1 của cuộc tọa đàm này chúng ta đã nhất trí, hạnh phúc là khi những nhu cầu của người ta được đáp ứng đúng, mà mỗi người có nhiều nhu cầu lắm, nhu cầu lại theo tuổi tác, văn hóa sống v.v. cho nên đó hoàn toàn là vấn đề cá nhân. Chính phủ không có một vai trò gì trong việc tạo ra hạnh phúc hết. Nhưng đáng chú ý là chính phủ hoàn toàn có khả năng làm cho người ta không hạnh phúc. Tiến sĩ Alan Fan. Nếu ông chính trị gia nào khẳng định sẽ làm cho dân hạnh phúc, thì đó chỉ là trò chơi chính trị của người muốn đi kiếm phiếu. Anh có thể ra kế hoạch là kinh tế nên phát triển theo chiều hướng này, mức tăng trưởng hay lạm phát mỗi năm phải ở mức độ nào. Đó là lời hứa, là mong muốn sẽ tạo ra điều kiện như vậy. Nhưng việc đó có đạt được hay không lại do nhiều yếu tố khác chi phối. Nhà báo Thu Hà. Thưa quý vị, trong bối cảnh không phải người nông dân nào cũng có ruộng để làm, không phải sinh viên nào ra trường cũng kiếm được việc, cứ ra đường là kẹt xe, ô nhiễm. Trước những mối lo có thật này, liệu người dân có thể có hạnh phúc hay lạc quan được không? Tiến sĩ Nguyễn Trường Bách. Xưa này chúng ta chỉ đo những chỉ số về tăng trưởng, về tầm sản xuất quốc gia để nói về hạnh phúc người dân. Nhưng rồi người ta nhận ra chỉ số đó quá nghiêng hẳn về một bên, phiến diện, nên người ta mới đặt vấn đề, nên chăng là có cái dạng khác để đo đời sống tâm lý của người dân. Tôi nghĩ việc đo chỉ số hạnh phúc không phải chỉ là thủ thuật chính trị. Có lẽ trong tiến trình phát triển của nhân loại, đang có khuynh hướng dùng những tiêu chí khác để đo lường sự thành công của chính sách quốc gia. Chúng ta không nên đánh giá quá thấp những cố gắng này. Có lẽ những thông số này là những thử nghiệm đầu tiên. Nhưng vì là thử nghiệm nên có thể kết quả chưa hoàn hảo, hình ảnh khá méo mó. Nhưng dù sao ta cũng nên xem đó là thử nghiệm đầu tiên, và không chừng một vài năm nữa người ta có những phương pháp đo chính xác hơn, phản ánh phần nào đời sống tâm lý của dân chúng. Thế nhưng phải thấy rằng, một bên là đo những chỉ số kinh tế với những con số khá chính xác về thống kê, còn một bên là đo trạng thái của tâm thức. Hai cái này hoàn toàn khác nhau về chất và lượng, nên rất khó. Việc đưa ra kết quả khác nhau là điều đương nhiên. Khác với những chỉ số kinh tế, hạnh phúc xuất phát từ những điều kiện cơ bản, tôi thử kể ra vài tiêu chí. Đó là sức khỏe được đảm bảo, đời sống vật chất đầy đủ và một cái tâm rộng mở để tiếp nhận, để mà cảm thụ được những giá trị về tâm linh. Đây là những tiêu chí cần được thảo luận nghiêm túc. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Những tiêu chí anh Bách vừa nêu ra tùy thuộc vào yêu cầu, nhu cầu của mỗi người. Vì không có mẫu số chung, không ai giống ai, nên chúng ta không thể đo được. Nhưng ta cần đo cái mà xã hội đáp ứng được. Ví dụ, yếu tố thứ nhất, do môi trường sống không đảm bảo, ra đường là kẹt xe, ô nhiễm không khí, dịch bệnh, v.v. Những yếu tố đó khiến cho sức khỏe dân chúng suy yếu, thường xuyên phải vào bệnh viện. Như vậy họ thấy khổ hay sướng? Đến yếu tố thứ hai là đầy đủ vật chất. Tất nhiên là đầy đủ ở mức vừa phải và tương đối. Đo xem nền kinh tế này như làm sao. Và yếu tố thứ ba, cái tâm mở rộng, đó là tôn giáo và giáo dục. Tôi bàn luận thêm một chút về yếu tố này, vì thật ra giáo dục không tác động nhiều đến tôn giáo. Tôn giáo là cái gì đó mà người ta tự cảm nhận được. Đó là điều mà người ta cảm thấy và được thôi thúc hướng đến. Tôn giáo đòi hỏi con người nhiều thứ hơn là giáo dục và chỉ tìm thấy thế khi đã trải qua. Giáo dục không dạy phải chia sẻ, nhưng ăn ngon mà ăn một mình thì thấy buồn lắm, phải ăn hai người. Tôn giáo dạy anh ta phải chia sẻ. Tất nhiên, có những điều mà tôn giáo dạy nhưng giáo dục chưa chắc đã chấp nhận. Tôn giáo đòi hỏi anh phải theo và anh bằng lòng chấp nhận điều đó. Giáo dục là phổ quát, do vậy nó thật sự khác nhau. Tiến sĩ Nguyễn Trường Bách. Khi tôi nói cái tâm rộng mở, tôi không có ý nói về tôn giáo. Nói tâm hồn rộng mở là tôi nói đến một người có tâm, có khả năng cảm thụ được cái đẹp của văn hóa. Hồi nãy tôi dùng từ tâm linh có lẽ hơi sai, mà phải là văn hóa. Nếu có người cứ bo bo giữ truyền thống cũ kỹ của mình, những quyền lợi riêng tư của mình mà không có một tâm hồn rộng mở, thì chúng ta phải nghĩ rằng người đó khó có hạnh phúc. Tiến sĩ Aileen Phan. Cách nay 3 năm, tờ Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần có phỏng vấn tôi về điều kiện để có được hạnh phúc. Tôi đã nói, thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là trí tuệ, thứ ba là tâm linh. Phải tin tưởng vào một cái gì đó thiêng liêng. Thứ tư là yếu tố xã hội, tức là biết chia sẻ với người xung quanh, cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng nào đó. Và thứ năm là dư giả tài chính. Chính phủ có thể làm gì để giúp tôi đạt được năm điều kiện đó? Rõ ràng, vai trò của chính phủ rất quan trọng để tạo ra môi trường khiến tôi có cơ hội đạt được hạnh phúc hay không hạnh phúc. Nhưng dù có cơ hội mà tôi không chịu học hành, kém hiểu biết thì mọi nỗ lực của chính phủ cũng bằng thừa. Chẳng hạn yếu tố sức khỏe, nếu mỗi cá nhân không biết lo tập thể dục, lo ăn uống điều độ, thì dù chính phủ có hàng ngàn bệnh viện hiện đại đến mấy, thì cũng bó tay trước nhan nhản các ca mập ú, máu nhiễm mỡ, tim mạch, v.v. Ông Trần Sĩ Chương. Nhưng chính phủ hoàn toàn có thể tạo ra một môi trường không bị ô nhiễm để anh không dễ nhiễm bệnh. Tiến sĩ Aileen Phan. Đương nhiên, nhưng chính phủ không thể nào tập thể dục dùm tôi được. Ở đây tôi muốn nói một chính phủ khôn ngoan là một chính phủ biết được giới hạn của mình, đừng đi vào những chuyện mà họ không giải quyết được. Đơn cử câu chuyện giáo dục, chính phủ chỉ nên tạo điều kiện để người ta dạy hay học lẫn nhau. Tại sao chính phủ phải áp đặt học trình, lề lối, tiêu chuẩn? Hãy cứ để trăm hoa đua nở. Hoa nào tốt nhất thì người ta theo đuổi. Cách tốt nhất để giúp sinh viên nghèo là cho họ vay không lãi để đi học. Như ở Mỹ, đâu có bắt buộc người ta phải lấy chương trình học của Harvard làm căn bản, dù rõ ràng Harvard vẫn là nơi tụ tập những tài năng trí tuệ lớn nhất. Chính phủ liên bang Mỹ không dính líu gì đến bất cứ hoạt động, điều hành hay sở hữu một trường đại học nào cả, ngoài việc tài trợ lãi suất cho sinh viên. Có lẽ vì vậy mà hệ thống đại học Mỹ được coi như có giá trị hàng đầu trên bảng xếp hạng thế giới. Ông Trần Sĩ Chương: Tôi xin mở ngoặc để hỏi anh Elephant một câu. Các anh chị đi qua Mỹ, thử hỏi 100 người, tôi dám chắc không ai biết Bộ trưởng Giáo dục tên là gì. Nhà báo Thu Hà: Bởi vì người dân đâu có quan tâm ông ấy là ai, mà chỉ quan tâm ông ấy sẽ mang lại cái gì tốt hơn cho họ. Tiến sĩ Alan Phan: Thế tôi mới nói, chính phủ không thể tạo ra được bất cứ cái gì ngoại trừ là tạo ra một môi trường tương đối khả quan để cho người ta tự đi tìm hạnh phúc. Tôi đồng ý với anh Chương ở chỗ, chính phủ không thể trực tiếp liên quan đến việc cảm nhận hạnh phúc của dân chúng. Nhưng rõ ràng, chính sách của chính phủ có thể khiến dân kém hạnh phúc. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích: Chính phủ đừng làm cái gì để dân chúng bực mình. Nếu chưa thể làm được những gì cho dân chúng thích, thì tốt nhất đừng tạo ra những cái khiến họ bực mình. Một trong những thứ khiến dân dễ không vui, kém hạnh phúc là chính phủ can thiệp quá nhiều. Ông Trần Sĩ Chương: Vì sao dân chúng ở quốc gia này cảm thấy hạnh phúc hơn quốc gia kia? Vì sao? Nếu nói thực sự nước nào hạnh phúc hơn nước nào, tôi thấy nên đến quan sát ở mấy tòa đại sứ. Nếu thấy ở đâu có lượng người xếp hàng xin visa định cư nhiều nhất, thì đó là nơi có điều kiện chung hấp dẫn, là vì họ đã nghĩ tại quốc gia đó người dân có hạnh phúc. Họ ra đi là để đi tìm hạnh phúc, chứ tìm cái gì? Chẳng ai dạy gì sang một quốc gia kém hạnh phúc hơn để định cư cả. Các thống kê cứ nói mấy nước như Iraq, Bangladesh, Nicaragua có chỉ số hạnh phúc cao. Nhưng tôi quan sát mấy tòa đại sứ đó, có thấy ai xin visa đó định cư đâu. Mà ngược lại, họ toàn tìm tới các quốc gia được xếp vào hàng kém hạnh phúc như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Singapore. Nhà báo Thu Hà: Từ câu chuyện chỉ số hạnh phúc quốc gia đo được, chúng ta nên hiểu thực tế này như thế nào? Luật sư Nguyễn Ngọc Bích: Nên phải hỏi là đất nước nào người dân ít bực mình thì hay hơn là hỏi họ có hạnh phúc không? Cái sau khó xác định lắm. Nhà báo Thu Hà: Vâng, cho dù mang yếu tố cảm tính, trừu tượng, nhưng tôi vẫn cho rằng nếu hiểu đúng và sử dụng nghiêm túc chỉ số hạnh phúc quốc gia, sẽ thấy được phần nào toàn cảnh chất lượng sống của người dân có đang được cải thiện hay không, để từ đó điều tiết chính sách quốc gia tập trung vào những gì thực tiễn đời sống dân sinh đòi hỏi. Quý thính giả vừa theo dõi kỳ 2, điều gì quan trọng hơn, ít bực mình hay hạnh phúc? kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả theo dõi phần tiếp theo, kỳ 3, tăng trưởng không có nghĩa là hy sinh hạnh phúc của dân. Một xã hội ổn định là một xã hội phải có niềm tin giữa người với người, ứng xử với nhau tương kính. Đó chính là vốn xã hội để có tăng trưởng bền vững. Chính từ những trải nghiệm thực tế đã đúc kết một thông điệp thấm thía: tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá không hẳn mang lại hạnh phúc cho người dân. Nhà báo Thu Hà: Thưa các vị khách mời, quốc gia có nền công nghiệp lâu đời và nổi tiếng bảo thủ như Anh mới đây đã công bố soạn thảo kế hoạch đo chỉ số hạnh phúc của dân chúng để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách. Một số quốc gia khác như Pháp, Canada cũng đang xem xét thực hiện biện pháp tương tự. Các quyết sách được xem xét theo hướng các tài nguyên đang sử dụng cần phải để dành cho thế hệ tương lai. Ý kiến của các vị về việc này như thế nào? Luật sư Nguyễn Ngọc Bích: Muốn có tăng trưởng bền vững là phải biết đặt câu hỏi. Cách chúng ta làm như thế này, liệu thế hệ sau có khá hơn thế hệ trước không? Ông Trần Sĩ Chương: Tôi rất ấn tượng với tâm tư của giáo sư Trần Văn Thọ khi bàn về tăng trưởng bền vững. Ông ấy nói đơn giản thế này. Cứ nói chuyện GDP tăng trưởng thế này thế kia, nhưng theo tôi, phát triển có chất lượng là đếm xem còn bao nhiêu cô gái nước mình phải đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc vì cần tiền. Năm sau số lượng này có giảm đi hay không? Nếu con số này tiếp tục giảm, thì đó là tăng trưởng bền vững. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Tôi đã nói rồi, các chính sách quốc gia phải làm sao tạo điều kiện, tạo phương tiện để người dân có thể sống hạnh phúc. Một trong những điều khiến cho người dân cảm thấy hạnh phúc mà mỗi chính phủ có thể làm được ngay, đó là dân chúng bực mình cái gì thì cho họ nói ra. Nếu làm được điều đó thì xem như đã giải quyết được cái căn bản để tạo phương tiện cho người dân có cơ hội hưởng hạnh phúc rồi. Ông Trần Sĩ Chương. Sự vận hành kinh tế tối ưu đó là làm sao phân bổ nguồn lực một cách tối ưu, hài hòa. Chính trị là bằng kinh tế cộng xã hội, cho nên điều nên làm là làm sao để xã hội vận hành một cách hài hòa, trơn tru. Làm được như vậy, không chỉ giúp kinh tế tăng trưởng, mà toàn xã hội cũng sung mãn hơn. Tiến sĩ Alan Fan. Ông Đặng Tiểu Bình, khi thực hiện chính sách cải cách kinh tế, ông ấy nói có những người giàu trước và có những người giàu sau, đó là quy luật buộc phải chấp nhận. Thực tế là khi Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa, họ thật sự không có nhiều lựa chọn. Tài nguyên ít, nhân lực kém cỏi, vốn liếng thiếu hụt, cơ chế chậm tiến, vân vân. Quản lý quốc gia cũng không khác gì quản lý một gia đình là mấy. Chỉ có 100.000 đồng mà đòi vợ phải mua tôm hùm, liệu có khả thi được không? Ông Trần Sĩ Chương. Cái giỏi là ở chỗ, chỉ chừng đó tiền, nhưng làm sao vẫn duy trì được bữa ăn ngon, đủ chất. Tiến sĩ Alan Fan. Điều đó còn phụ thuộc bà nội trợ không chỉ giỏi chi tiêu, mà còn phải biết chế biến món ăn cho ngon nữa, cho dù chỉ là rau dưa. Trong hoàn cảnh eo hẹp khó khăn như hiện nay, không biết các kinh tế gia của chính phủ có giỏi nấu ăn không? Nhà báo Thu Hà. Vậy theo quý vị, định hướng kinh tế quốc gia cần được thiết kế như thế nào để có thể đạt đến mức ổn định và bền vững, làm cơ sở để người dân có thể hạnh phúc? Tiến sĩ Alan Fan. Tôi đồng ý với ý kiến của luật sư Nguyễn Ngọc Bích, nên bắt đầu bằng cách để người dân nói. Hãy cứ để người dân đưa ra giải pháp, còn anh có làm hay không, đó lại là chuyện khác. Làm rồi có đụng chạm đến ai hay không, lại là chuyện khác nữa. Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách. Các chính phủ nên tìm hiểu trong xã hội hiện nay đâu là mầm mống bất mãn, đó là điều quan trọng nhất. Các nhà chính trị có thể nhìn đủ thứ chuyện, ví dụ GDP, nhưng nhà chính trị sáng suốt thì phải hiểu rõ đâu là sự bất mãn xã hội. Về nguyên nhân của bất mãn thì nạn độc tài, tham nhũng và khoảng cách giàu nghèo, như ở Tunisia, là những cái cớ khiến dân chúng bất mãn. Ngoài ra, còn là vấn đề thiện và ác. Ngày nay, người ta rất sợ nếu cái ác lan tràn. Như vậy, để xã hội giảm thiểu bất mãn, chính sách quốc gia phải làm sao đối trị được ba vấn đề: tham nhũng, phân biệt giàu nghèo, bất thiện lan tràn. Tôi đồng ý với anh Trần Sĩ Chương. Nhà nước phải mạnh dạn thiết lập những bộ phận có nhiệm vụ báo động, giống như người phi công, khi có chuyện trục trặc thì đèn đỏ phải bật lên để báo động cho mình. Cái này chỉ có nhà nước mới làm được, chỉ có nhà nước mới xác lập được bộ phận cảnh báo đó. Ông Trần Sĩ Chương. Điều đó phụ thuộc vào mức độ quan tâm của người lãnh đạo. Người có tâm thì khi thấy người khác đau họ sẽ trăn trở, thắc mắc tại sao anh đau hoài vậy. Họ sẽ không chỉ cho uống thuốc giảm đau đơn giản, mà sẽ tìm mọi cách truy tìm bằng được căn bệnh đó để chữa trị. Theo tôi, vấn đề ở đây là phải xác định mình là ai, xác định yếu tố quan tâm để có trách nhiệm. Phải xác định mình là ai, ở vị trí nào, thì chính phủ mới đề ra được chính sách phù hợp. Đó là cái tâm, phải làm bằng cái tâm mới ra trách nhiệm. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Vấn đề là ở chỗ. Những việc tôi làm là vì anh hay vì tôi? Thật lòng tôi làm vì tôi, nhưng lại nói là làm vì anh thì là nói dối. Hay người ta nói, anh Bích ơi, anh phấn đấu lên đi. Nhưng khi tôi phấn đấu lên rồi, thì sau đó anh lại tìm cách đá tôi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Vấn đề là nằm ở chỗ đó. Ông Trần Sĩ Chương. Hồi còn ở Mỹ, có dạo trời mưa nhiều khiến đường bị hư hỏng, dù chỉ tróc lỡ một ít thôi. Nhưng ngay ngày hôm sau, vị quan chức chịu trách nhiệm phải lên tiếng xin lỗi trên đài truyền hình địa phương và bắt tay khắc phục lại. Nếu ông ta không làm như vậy, kỳ sau ra ứng cử, đối thủ họ mang chuyện đó ra bêu rếu, thì ông ta không được đắc cử nữa. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Nó phụ thuộc việc anh ta đã lên vị trí ấy bằng cách nào. Tâm lý thường tình là người nói dối không bao giờ tin được người khác nói thật. Ông Trần Sĩ Chương. Một trong những điều vừa cơ bản lại vừa quan trọng của phát triển bền vững là vốn xã hội. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Đó là niềm tin. Niềm tin là yếu tố căn bản để tạo ra tăng trưởng bền vững. Ông Trần Sĩ Chương. Người Nhật sau chiến tranh, cả xã hội kiệt quệ. Nhưng tại sao người Nhật có sức bật mạnh đến như vậy? Đó là nhờ họ có tinh thần võ sĩ đạo. Đó là tinh thần không chịu nhục. Nước Nhật không có tài nguyên, nhưng đất nước này đã phát triển thuộc hàng nhất nhì thế giới nhờ lòng tự trọng, nhờ sự tương kính. Đó là giá trị cao nhất của người Nhật. Tôi từng chứng kiến, khi kết thúc buổi họp, đi từ phòng làm việc ra thang máy, họ đã chào nhau tới 7 lần. Cứ ra sân bay chứng kiến cảnh người Nhật đưa tiễn nhau sẽ thấy. Người quen đi khuất sau cổng rồi mà người đưa tiễn vẫn cúi chào. Phát triển bền vững chính là cái đó. Chúng ta nói rất nhiều và đưa ra không ít sáng kiến. Tuy nhiên theo tôi, phải làm sao cho xã hội có sự tự trọng, tương kính với nhau thì mới mong phát triển bền vững được. Nhà báo Thu Hà. Vậy làm sao để người Việt Nam chúng ta có một xã hội tương kính như thế? Tiến sĩ Nguyễn Trường Bách. Tôi có một bài viết, trong đó có ý, hiện nay đất nước chúng ta thiếu sự tương kính trong xã hội, mà có thừa sự vô cảm và coi thường lẫn nhau. Tôi trông đợi nhiều vào nhà nước, vào giáo dục. Bao lâu rồi, nhưng xem ra vẫn chưa có cải thiện đáng kể. Có anh bạn kể, cứ ra đường lớn thì thấy, người ta chạy xe hung hăng, không ai nhường ai, tranh giành dữ lắm. Nhưng cứ vào trong các ngõ hẻm, người ta lại biết nhường nhịn nhau. Từ đó anh suy ra, phải chăng tâm lý của con người bình thường vẫn còn rất thiện. Tôi rất muốn tin, nhưng không chắc. Nếu chỉ dựa vào việc lái xe trên đường có nói lên được tâm lý con người hay không. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các vấn đề như tham nhũng, hà hiếp mà báo chí thường đưa tin, thì đúng là có nhiều điều đáng lo ngại. Phải làm sao để số người sẵn sàng làm cái ác ngày càng ít đi, thì xã hội sẽ có niềm tin, sẽ có tương kính. Tiến sĩ Aileen Phan. Vốn xã hội phải dựa trên cơ sở đạo đức, văn hóa và văn minh hài hòa, đó mới là vấn đề quan trọng, chứ không phải tài nguyên nhiều hay ít, hay năm nay GDP sẽ tăng trưởng bao nhiêu, hay kinh tế toàn cầu sẽ hồi phục hay tiếp tục suy thoái. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Cuộc sống sẽ tạo ra sự thay đổi, không thể ù lì mãi được. Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách. Những thông tin mà chúng tôi có được đã xác nhận những gì anh Bích vừa nói đó. Hình như đã có sự chuyển hướng trong giới lãnh đạo của chúng ta đối với nền văn hóa của đất nước. Tôi đã gặp rất nhiều người trẻ dưới 35 tuổi từ Bắc chí Nam và thấy họ hướng tới những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Từ những chuyện ở trên, những chuyển biến ở trên, cộng với niềm tin của riêng tôi về sự điều chỉnh tự nhiên của vũ trụ, tôi tin rằng không có gì phải tuyệt vọng. Ông Trần Sĩ Chương. Thì mình đang nói chuyện hạnh phúc và lạc quan mà, tôi cũng tìm đến một điểm lạc quan. Là một chuyên viên kinh tế, nhiều năm sống ở nước ngoài, hơn 10 năm nay trở về nước sống và làm ăn, tôi xin được chia sẻ thế này. Giấy rách phải giữ lấy nề. Điều làm cho tôi lạc quan, đó là dấu hiệu người dân ta đã bàn nhiều về cái lề, vì không có lề nó lộn xộn quá. Tuy nhiên, chuyển cái lề xích vào 5 phân, 3 phân hay gì đó thì vẫn chưa ngã ngủ. Nhưng điều quan trọng là ý thức phải có cái lề là dấu hiệu để tôi có thể lạc quan. Đúng như anh Nguyễn Tường Bách nói, đó là đã nhìn thấy những cái mầm chồi. Những mầm chồi này chính là những giá trị quan trọng của tương lai, của đất nước, của xã hội hiện nay. Cho dù vẫn còn mơ hồ, nhưng đó là giá trị cốt lõi nhất để có thể lạc quan. Nhà báo Thu Hà. Vâng, tôi cũng có niềm tin như vậy. Cảm ơn các vị khách mời đã tham dự buổi tọa đàm hết sức phân tình. Năm Tân Mão mang theo vận hội mới đến với mỗi con người trên mảnh đất Việt Nam thương yêu. Hành trang cho sự cất cánh của dân tộc là chính niềm tin và sự tôn kính của người với người, từ người dân bình thường đến những nhà lãnh đạo đất nước. Xin kính chúc các vị khách mời và quý vị độc giả niềm vui, thành công và hạnh phúc. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tìm hiểu đôi nét về khách mời. Ông Nguyễn Tường Bách có trên 40 năm sống và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức, không chỉ là một tiến sĩ ngành vật lý, rồi trở thành một doanh nhân xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp. Cái tên Nguyễn Tường Bách còn được mọi người biết đến trên cương vị một người viết văn, dịch thuật nổi tiếng. Năm vừa rồi, tiến sĩ Nguyễn Tường Bách đã quyết định về sống và làm việc tại Việt Nam. Ông Alan Fan là chủ tịch quỹ đầu tư Viasa tại Hồng Kông và Thượng Hải. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Harper's của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu đô la. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ năm 1999. Tiến sĩ Phan tốt nghiệp BS tại Penn State, Mỹ, MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh tại American Intercontinental, Mỹ, PD, tiến sĩ khoa học về quản trị kinh doanh tại Success, Anh, và GPA, tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Southern Cross, Úc. Ông Trần Sĩ Chương là phó chủ tịch công ty Lee and Associates. Trước đó, ông là chuyên viên cố vấn kinh tế, ngân hàng và trợ lý pháp lý ngoại giao và ngoại thương Quốc hội Hoa Kỳ. Với 20 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý tài chính và chiến lược doanh nghiệp tại châu Á, ông đã viết nhiều bài phân tích về đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp, chính sách kinh tế đổi mới, ngân hàng, thương mại, quan hệ Việt-Mỹ và về các doanh nghiệp nhiều tiềm năng đang nổi lên ở Việt Nam. Ông tốt nghiệp trường UC Berkeley School of Engineering, the London School of Economics and the John Hopkins University School of Advanced International Studies. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích đang điều hành văn phòng luật DC Law tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông là luật sư tư vấn cho nhiều công ty tên tuổi và được nhiều doanh nhân trong cũng như ngoài nước nhắc đến với sự kính trọng. Ngoài ra, ông còn tham gia giảng dạy về kinh tế thị trường ở nhiều trường đại học và địa phương. Những trăn trở của ông được viết trong nhiều cuốn sách và bài báo sắc sảo về kinh tế, kinh doanh, giáo dục, triết học, v.v. đã thu hút được một số lượng lớn độc giả. Ông tốt nghiệp cử nhân trường luật Sài Gòn năm 1972 và sau đó làm thạc sĩ tại trường luật Harvard. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 3 của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Alan Fan. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo.